Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, yêu cùng hòa bình tương đương. Anh hùng hiệp hội cao ốc tầng lầu độ cao là 255 mét. Tổng cộng có 56 tầng. Trước kia bởi vì Aki Tomoya xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cho nên có thể đủ đến địa phương đại khái bên trên chỉ là phía trước 6 tầng cộng thêm bên trên. Nhất hợp lý làm dừng chân lầu thứ 56 tầng. Bất quá bây giờ bởi vì trí năng AI phát lực, hiệp hội thành lập, hắn trong túi tiền tài cũng biến thành sung túc đi lên. Cho nên phía trước đoạn thời gian đồng ý Makise Kurisu đối với phòng thí nghiệm số tầng phân chia. Đằng sau liền cũng khởi thảo một phần liên quan tới cao ốc trang trí phương án. Đáng nhắc tới chính là, tham dự bên trên kiến trúc quy hoạch người ngoại trừ Aki Tomoya bên ngoài, còn có Okabe Ryotaro cùng Faris, ngoại trừ tầng thứ 50 đến 56 tầng là bị quy hoạch lưu lại xem như là lúc sau các anh hùng chỗ ở bên ngoài. 30 đến 50 tầng toàn bộ bị dùng làm là anh hùng hiệp hội kiến trúc quy hoạch. Thứ 31 đến 32 tầng là phòng họp cùng tiếp đãi anh hùng địa phương. Cụ thể chức năng là cử hành hội nghị khẩn cấp, tuyên bố nhiệm vụ, điều động anh hùng bộ phận hành chính cái ngành này là cần thiết bộ môn. Bởi vậy đang quyết định xây dựng thời điểm, Aki Tomoya là sách ra. 33 đến 34 tầng là anh hùng hiệp hội bên trong huấn luyện địa phương. Đồng thời tiếp nhận ngày sau anh hùng gia nhập khảo thí công việc là một vì phòng ngừa thế giới bị phá hư hòa bình tổ chức. Về sau tất nhiên là sẽ có máu mới. Bất quá là một cùng hắc ám đấu tranh tổ chức. Cần thiết khảo thí cũng là cần. Đây là Okabe Ryotaro nói ra đề nghị. 35 đến 37 tầng là chỗ ăn chơi. Bên trong có bao quát quán bar, KTV, ăn uống nơi trốn, bể bơi, rạp chiếu phim vân vân. Sân bãi làm trong hiệp hội có thể thường trú anh hùng cần phải được hưởng một ít phúc lợi a. Đây là đề nghị của Faris. Còn lại tầng lầu bởi vì ba người cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, tại vắt hết dịch não đằng sau vẫn là không có biện pháp nghĩ đến tác dụng địa phương. Aki Tomoya ngược lại là nghĩ tới thành lập một cái tình báo tương tự bộ môn. Bất quá dựa theo suy nghĩ của hắn tối thiểu nhất cũng muốn hướng vũ trụ phát xạ mấy cái vệ tinh. Mặc dù quốc gia cho phép bộ dạng này làm, bất quá đi chương trình còn cần rất lâu thời gian. Bởi vậy tại dự lưu lại một tầng đằng sau. Cái khác tầng lầu cũng vẫn như cũ là tính tạm thời trống không. Bất quá cho dù là rỗng rất nhiều tầng lầu, tạo thành rất lớn không gian lãng phí. Nhưng là so sánh tại lúc đầu hiệp hội tới nói, nơi này có thể nói là biến hóa vô cùng lớn. Bởi vậy tại bước vào 31 tầng thời điểm, nhìn xem lúc này tràn đầy khoa học kỹ thuật phong cách hiệp hội trang trí, Nasume cảm giác vô cùng rung động. So sánh với mình trong nhà hoàn cảnh, nơi này đơn giản tựa như là đổi một cái họa phong đồng dạng. Tới trước nơi này cho ngươi mở một cái gác cổng, phân biệt một cái thân phận, về sau có quyền hạn đằng sau, cũng không cần chúng ta mang ngươi. Một bên hướng phía tiếp đãi đài vị trí đi đến, Aki Tomoya một bên mỉm cười đối với Nasume nói ra. Đáng nhắc tới chính là cái này đại lâu bảo an hệ thống là do Makise Kurisu, Saiki Kusuke, Akahaka Rihunosuke cùng Hashida Itaru tại tăng thêm trong phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật nhân viên tại Thái Ất Viện trợ phía dưới thiết kế. Tại trong lúc này, Saiki Kusuke đã từng 13 lần không cẩn thận lưu lại cửa sau. Bất quá cuối cùng toàn bộ nhiều bị ngăn chặn. Tại tăng thêm, cái này trong thiết kế không chỉ là có khoa học tham dự, còn có pháp nia bọn hắn cung cấp ma pháp tác dụng, cho nên bởi vì quyền hạn không đủ quan hệ, Saiki Kusuke mỗi lần đều dừng bước tại 30 tầng bên trong. Hiện tại càng đem nhà đem đến 30 tầng, mới quyền hạn đăng ký. Tính danh, Natsume Takashi, quyền hạn đăng ký thành công. Vân tay thu thập thành công. Âm thanh văn thu thập thành công. Tròng đen thu thập thành công. Xin đem hai tay đặt ở trên tảng đá tiến hành khí tức thu thập. Phía trước chính là phe khoa kỹ, phán định phương thức. Phía sau cái này chính là phe thần bí. Thông qua khí hơi thở thu thập vật này có thể để nhiễm lấy Natsume khí tức người tiến vào bên trên. Tầng lầu tới, làm mang Natsume khí tức người đến nơi này, hắn liền sẽ thu được tín hiệu. Theo sau do hắn đến xác định khách tới thăm phải chăng cho phép tiến vào. Nguyên bản lời nói, nơi này quản lý cũng không phải là như thế nghiêm ngặt. Bất quá từ khi người nơi này nhiều đằng sau, tại tăng thêm Saiki Kusuke giấu trong lòng muốn thu thập một ít rồng, thiên sứ ác ma tóc loại hình đồ vật từ DNA bên trong nghiên cứu ra được siêu việt Saiki Kusuo năng. Lực ý nghĩ thời điểm, cao ốc đối nội bảo an đẳng cấp liền tăng lên mấy cái cấp bậc. Làm Natsume mộng bức bị kéo vào đến thứ 56 tầng đằng sau. Nhìn xem chung quanh đã bị đại khái trang trí bố trí một cái căn phòng không khỏi càng thêm mộng bức. Tùy tiện lựa chọn một cái đi. Trên cửa bên cạnh treo bảng số phòng căn phòng là có người ở. Tất cả mọi người là tương đối tốt chung đụng người. Nói thật ra, Aki Tomoya hành vi cho Natsume mang đến rất lớn bối rối. Lúc này hắn không biết mình là có nên hay không cự tuyệt. Tại vừa vặn thời điểm, Aki Tomoya đã dùng đủ loại phương thức để hắn không có cách nào cự tuyệt cái chuyện này. Bất quá bây giờ khi nhìn đến như thế xa hoa địa phương đằng sau, hắn cảm giác nếu như chính mình ở lại, cũng quá ra mặt dày. Nếu là Aki Tomoya biết Natsume trong nội tâm xoắn suýt, lúc này nhất định sẽ đem Gabriel kéo đến trước mặt hắn. Đau lòng nhức óc dùng Natsume ví dụ đến giáo dục một chút nàng. Nhìn xem người ta, nhìn xem ngươi, kỳ thật ta không nhất định sẽ thi đậu chung quanh đại học. Cho nên không cần gấp gáp như vậy vì ta lựa chọn căn phòng. Cân nhắc một chút ngữ khí, Natsume không khỏi mở miệng nói ra. Hở, nhìn xem lúc này Natsume dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi ngây ra một lúc. Bất quá sau một lát liền hồi thần lại, có chút minh bạch hắn tâm tư, vừa vặn không phải đã nói rồi sao, chuyện này có thể cũng không phải là không ràng buộc, muốn ở chỗ này, cũng phải cần gia nhập vào trong hiệp hội, sau đó hoàn thành hiệp hội bố trí nhiệm vụ mới có thể đâu. Về phần hiệp hội nhiệm vụ, hiện tại liên ngành tình báo đều không có, hơn nữa thế giới này cũng hài hòa một bút. Có cái lông gà nhiệm vụ, Natsume không khỏi tò mò hỏi, dù sao là một Komoe mới, hắn đúng không hiểu rõ hiện tại hiệp hội trạng thái, bất quá tại một đường bên trong chứng kiến hết thảy, hắn coi là đây là một cái bức cách rất cao bí ẩn tổ chức đâu. Cùng loại với Avenger loại hình địa phương, kỳ thật cụ thể tới nói cũng không có cái gì, nói ví dụ Natsume ngươi. Ngươi am hiểu ứng đối yêu quái, như vậy nhiệm vụ của ngươi chính là làm mọi người bởi vì yêu quái. Sự tình phát sinh bối rối đằng sau, ngươi muốn đứng ra viện trợ bọn hắn giải quyết vấn đề. Chúng ta hiệp hội thành lập lúc đầu chính là vì xây dựng một cái tràn ngập yêu cùng hòa bình thế giới. Nói thật ra, câu nói này Aki Tomoya đúng không muốn nói ra được. Mỗi lần nói ra đều sẽ cảm giác hết sức xấu hổ cùng thẹn thùng. Bất quá cái này lời kịch là Michiru cùng Faris các nàng hợp lực nghĩ ra được. Trước kia các nàng cùng mình yêu cầu quá, nếu như giới thiệu mới thành viên tiến đến, nhất định phải nói ra cùng loại với loại này lời nói. Để bọn hắn biết mình hiệp hội thành lập mục đích, mà lúc này Michiru cũng cùng đi theo. Cho nên mặc dù mặt có chút đỏ, nhưng là Aki Tomoya vẫn là nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.